Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ý, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Hoàng Đông Kiệt đứng vẫn không nhúc nhích, hoàn toàn không phải tránh đường ra ý tứ. Đại soái, ta biết mình còn lâu mới là đối thủ của ngươi, nhưng ta liền như thế một đứa con trai, ta không thể nhìn hắn xảy ra chuyện. Nếu như bởi vì đại soái ngăn cản ta, đưa tới con ta xảy ra chuyện, đại soái ta sẽ hận ngươi cả đời. Liễu Dung biết rõ đại soái cường đại, đánh lại đánh không lại, liền muốn đánh cảm tình bài. Ngươi nghĩ hận thì hận, cùng với nhìn lấy ngươi đi chịu chết, còn không bằng để cho ngươi ghi hận bản soái cả đời. Hoàng Đông Kiệt nói rằng. Liễu Dung thấy thế thập phần quả đoán, lúc này liền đối với Bất Lương soái động thủ. Nàng không dám qua loa, đi lên hay dùng đại chiêu. Vô hạn hàn ý từ trên người nàng đột nhiên bộc phát ra, lấy nàng vì chấm tròn, hướng bốn phía không có quy tắc khuếch tán ra. Nàng dưới chân địa mặt lớp băng đang nhanh chóng lan tràn đi ra ngoài, liền không khí đều bị đông lại. Khả năng nàng vô hạn hàn ý mở rộng thật sự là quá nhanh, đem hết thảy chung quanh đều kết bên trên một lớp băng mỏng. Tảng đá, thụ mộc, cỏ nhỏ, hết thảy vạn vật mặt ngoài đều bao trùm một lớp băng mỏng. Liền Bất Lương soái trên người giống như vậy. Liễu Dung không dám do dự, nàng bỗng nhiên hướng Bất Lương soái tiến lên, nàng không phải muốn công kích đại soái, mà là nghĩ sai vị lướt qua đại soái chạy khỏi nơi này. Nàng tự biết mình, cái này vô hạn hàn ý chỉ là hơi chút làm cho đại soái hành vi chậm chạp, căn bản không thể gây thương tổn được đại soái. Ngồi đại soái bị nàng đông lại điểm ấy thời gian, có thể trốn bao xa bỏ chạy bao xa. Nàng lướt qua đại soái, liền tại nàng cho là nàng muốn chạy mất dép lúc, trước người của nàng xuất hiện một đạo nhân ảnh, nàng đánh vào bền chắc giữa ngực bên trên. Nhìn một cái, hóa ra là đại soái. Điều này làm cho Liễu Dung có điểm há hốc mồm, nàng bỗng nhiên quay đầu trở về nhìn một cái, phía sau đã sớm không có một bóng người. Phảng phất vừa rồi đông lại không phải đại soái, là đại soái tàn ảnh. Đừng uổng phí khí lực, ngoan ngoãn cùng bản soái trở về. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, ngươi mơ tưởng. Đụng làm Liễu Dung bi phẫn nói ra lời này, Hoàng Đông Kiệt một cái sống bàn tay xuống phía dưới, Liễu Dung ngất đi thôi. Chờ ngươi tỉnh lại, ngươi có thể ngay cả hận cơ hội của ta đều không có. Hoàng Đông Kiệt đem Liễu Dung ôm công chúa đứng lên mang về. Miêu tộc cấm địa người của ma giáo đang ở nếm thử thâm nhập cái chỗ này, Ngũ Hành Kỳ là ma giáo bộ đội tiên phong, cũng là đội cảm tử. Ngũ Hành Kỳ phân Kim Kỳ, Mộc Kỳ, Thủy Kỳ, Hỏa Kỳ, Thổ Kỳ, bọn họ mỗi một kỳ phụ trách một cái khu vực. Kỳ trưởng, Kim Kỳ phụ trách khu vực dường như xuất hiện miêu tộc tộc trưởng tung tích, có thể hay không miêu tộc thánh nữ liền ẩn thân ở Kim Kỳ, phụ trách bên trong khu vực. Hỏa Kỳ nhân chứng kiến cái này địa phương cứt chim cũng không có, nơi đây ngoại trừ côn trùng chính là côn trùng, một bóng người đều không nhìn thấy, bọn họ hoài nghi có phải là bọn hắn hay không chọn lộn chỗ ngu xuẩn. Còn lại Ngũ Hành Kỳ nhân ở mỗi người bọn họ phụ trách khu vực đều có thể đụng tới miêu tộc nhân, chỉ có chúng ta không có đụng tới, khu vực này điểm đáng ngờ không phải càng lớn hơn. Hỏa Kỳ kỳ trưởng Giản Dị Hành không phải là không muốn ly khai khu vực này đi những khu vực khác thăm dò, là mỗi cái khu vực đều phân chia tốt lắm, hắn không thể đi những khu vực khác đoạt người khác công lao. Không có cách nào đi những khu vực khác, vậy hắn liền tự tin một điểm, đổ miêu tộc thánh nữ, đi ngược lại liền trốn ở loại này địa phương cướp chim cũng không có. Lục soát cho ta tỉ mỉ một điểm, một tấc thổ địa đều không cho phép buông tha, dược vương cốc cho khu trùng, tán còn có thể để cho chúng ta kiên trì một đoạn thời gian rất dài. Nếu như gặp phải đặc biệt lợi hại cổ trùng, liền vận chuyển trên người các ngươi hành hỏa công pháp đến mức tận cùng. Giết bất tử cổ trùng, liền cùng cổ trùng đồng quy vu tận, vì người phía sau lót đường. Miêu tộc chi địa sớm bị ma giáo cùng các đại thế lực cấp bao tràng, nhưng ngoại vi như trước tới không ít trông mơ giải khát giang hồ bại hoại. Bọn họ biết bọn họ ăn không nổi thịt. Nhưng ma giáo cùng thế lực khác dẹp yên miêu tộc phía sau ly khai, bọn họ đi vào bên trong lục soát một chút, nói không chừng có thể nhặt được một chút canh uống. Kỳ thực người của ma giáo phía trước liền thuê mướn bọn họ đi vào bên trong làm việc vặt, nhưng bọn họ cũng đều biết ma giáo không có an hảo tâm, muốn cho bọn họ làm con cờ thí. Ngoại trừ cá biệt đủ tham lam, đủ người dạn dĩ tiếp thu ma giáo thuê mướn, những người khác đều ở vòng ngoài chờ để ăn canh. Hoàng An Trạch đã tới, liền xen lẫn trong giang hồ bại hoại bên trong. Đang muốn biện pháp trà trộn miêu tộc chi địa bên trong. Làm Hoàng An Trạch đi tới miêu tộc chi địa ngoại vi một khắc kia, nhìn trộm thiên cơ lão nhân trực tiếp thổ một búng máu. Hắn tới khả năng dòm ngó là chủ giáp, thiên cơ lão nhân trực tiếp gặp phản phệ, nói xong câu đó, hắn trực tiếp tắt thở. Không phải hắn yếu đuối, là hắn nhìn trộm thiên cơ số lần nhiều lắm. Thân thể sớm đã bị mệnh lý đánh tan thiên sang bách khổng. Thêm lên lần này hắn dòm ngó là chủ giáp, tham dự nguy hại nhân vật chính. Không phải là người nào đều có thể nguy hại nhân vật chính, Sở dĩ lần này hắn bị lão thiên gia phản phệ nghiêm trọng, thoáng cái bắt hắn cho đưa đi. Tần Vũ bọn họ chứng kiến thiên cơ lão nhân bị tức vận phản phệ chết rồi, cảm thấy đáng tiếc, một cái công cụ người cứ như vậy không có. Nhưng cái này không trọng yếu, quan trọng là, Hoàng An Trạch đã tới. Tần Vũ, dĩ nhiên hắn đã tới, vậy hắn đại khái tỷ lệ hỗn ở vòng ngoài giang hồ bại hoại bên trong. Cái này không thành vấn đề, chúng ta cho hắn một lần trà trộn tới cơ hội. Làm cho người của ma giáo tiếp tục thuê mướn giang hồ bại hoại làm con cờ thí, hắn nhớ trà trộn tới, nhất định sẽ tiếp thu thuê mướn. Chờ các loại tiếp thu ma giáo thuê giang hồ bại hoại tiến đến, chúng ta lại đem bọn họ bao vây lại, Hoàng An Trạch khẳng định ở bên trong. Tần Dương bọn họ vừa nghe, đều cảm thấy cái chủ ý này không sai, để nô lệ hóa người thông báo người của ma giáo chấp hành. Ngoại vi một gã ma giáo trưởng lão đi ra, hắn nhìn lấy vòng ngoài giang hồ bại hoại, không có lôi lôi kéo kéo, lôi kéo đại kỳ tìm pháo hôi. Nguyện ý tiếp thu bọn họ thuê, không ngừng thưởng cho cao cấp ma công một bản, còn hứa hẹn không ít khiến người ta khó có thể cự tuyệt điều kiện. Nghe được điều kiện như vậy, có người dục dịch, có người sợ chết, như trước bất vi sở động. Hoàng An Trạch không nghĩ nhiều lắm, hắn nghĩ chẳng qua là chui vào, cơ hội tới, hắn làm sao lại buông tha. Bất quá hắn không có đệ một cái đi lên, mà là chờ các loại mười mấy người tiếp thu thuê mướn phía sau, hắn mới chỉ có theo đi lên biểu thị tiếp thu thuê mướn. Vì thế, hắn còn hiển lộ ra hắn hậu thiên đỉnh phong khí tức. Không có ngoài ý muốn, hắn thông qua. Còn có ai hay không? Ma giáo trưởng lão chứng kiến liền thuê mướn đến 40, 50 người. Hắn tiếp tục hướng ngoại vi giang hồ bại hoại giảm nói. Đợi một hồi, không ai đáp lại hắn, hắn liền mang theo cái này 40, 50 người đi vào. Một đường, thẳng đến bọn họ đi tới một chỗ không khoát giải đất, Hoàng An Trạch nhất thời cảnh giác. Bởi vì bọn họ 40, 50 người loáng thoáng bị người bao vây ở nơi này không khoát chi địa. Bị phát hiện sao? Hoàng An Trạch trong đầu trước tiên toát ra ý niệm như vậy. Nhưng hắn cảm thấy không nên, người của ma giáo làm sao biết hắn tới, còn rõ ràng xác nhận hắn liền trốn ở cái này 40, 50 người bên trong. Dẫn đường ma giáo trưởng lão không nói gì, lập tức cho còn lại người trong ma giáo một ánh mắt, đồng thời bỗng nhiên lui nhanh thoát ly cái này 40, 50 người. Khi bọn hắn lui nhanh một khắc kia, Kỳ Vân Thiên bọn họ đi ra. Không ngừng ma giáo cao tầng lôi đao, chém nhất phái tảng binh các dược vương cốc hoàng phủ. Nhất tộc Thương Vũ cung một cái thế lực cao tầng cùng tông sư trí cường, toàn bộ xuất hiện ở bốn phía, gắt gao nhìn thẳng cái này 40, 50 người. Giờ khắc này, Hoàng An Trạch làm sao không biết hắn đến bị phát hiện, chỉ là hiện trường tìm không thấy Tần Vũ bọn họ tam huynh đệ thân ảnh, bọn họ là lão lục, núp trong bóng tối xem chừng, khả năng sợ hãi cái này bên trong không ngừng cất giấu Hoàng An Trạch, còn cất giấu bất lương soái. Cố Thiên Ca cũng chưa từng xuất hiện ở hiện trường, hắn đồng dạng núp trong bóng tối xem chừng. Bên cạnh hắn còn có hắn hữu hộ pháp cậu ở, bị nhiều cường giả như vậy vây lại, 40-50 cái giang hồ bại hoại toàn bộ luống cuống. Các ngươi có ý tứ, không phải thuê mướn chúng ta tiến nhập miêu tộc cấm địa, các ngươi đây là đang làm gì? Không nên a, ngay trong chúng ta liền 2-3 cái tiên thiên cường giả, có cần phải toát ra nhiều như vậy tông sư trí cường đối phó chúng ta phạm chuyện gì? Ta không làm, thả ta đi. Hoàng An Trạch liền trốn ở những người này ở giữa, hắn không biết hắn là làm sao bị phát hiện. Nhưng lúc này hắn không thể làm chim đầu đàn. Nói không chừng đây chỉ là một lần thăm dò, cũng không có phát hiện hắn trốn ở những người này ở giữa. Hoàng An Trạch vẫn ôm một tia lòng chờ may mắn để ý, thật ở chung quanh tông sư đến mạnh hơn nhiều. Chỉ riêng hắn nhận thức, tàng binh các chủ Kim Thiên Hổ, Thần Kiếm Sơn Trang Nhị Trang chủ Hồng Cây rõ ràng, lôi đao chém nhất phái đao vương sau khi lôi cổ, Thiên Địa Hội Bạch Lương, Hoàng Phủ Nhất Tộc, đây chỉ là hắn dựa vào y nhân tiếu cùng bất lương nhân tình báo nhận thức. Hắn không nhận biết tông sư trí cường còn có mấy cái. Thêm lên hắn đã tiến nhập vòng vây, hắn chạy trốn ra ngoài xác suất hầu như cực kỳ bé nhỏ, dù cho hắn nắm giữ siêu điện từ pháo, hắn cũng không có lòng tin. Không nói vây quanh hắn tông sư cảnh cường giả nhiều lắm, chủ yếu là chúa tể Minh Xuyên Việt giả còn chưa có xuất hiện. Kỳ Vân Thiên cảm thấy đám người kia quá ồn, trực tiếp phóng thích tông sư cảm giác áp bách khiến cái này người câm miệng. Đối mặt tông sư cảnh cường giả cảm giác áp bách, những người này nhất thời đàng hoàng. Hoàng An Trạch, đừng đoá đoá tàng tàng, chúng ta biết ngươi ở đây bên trong, đi ra a. Kỳ Vân Thiên quan sát đến cái này 40, 50 người, chỉ là cái này 40, 50 người đều bởi vì sợ cúi đầu ẩn núp ánh mắt của hắn, làm cho hắn quan sát không ra người nào là cải trang sau Hoàng An Trạch. Hoàng An Trạch cúi đầu, lúc này hắn may mắn tâm lý không có, bởi vì hắn nghe ra Kỳ Vân Thiên, ngữ khí là thập phần khẳng định hắn ở bên trong này. Không được đúng không? Tốt lắm, cho bổn tọa giết. 40-50 cái giang hồ bại hoại, ai sẽ lưu ý? Chết thì chết, chỉ cần Hoàng An Trạch ở bên trong này như vậy đủ rồi quảng. Người của ma giáo nghe được mệnh lệnh, phân ra một nhóm người hướng 40-50 cái giang hồ bại hoại lướt đi. 40-50 cái giang hồ bại hoại toàn bộ thất kinh, có thể mặc kệ bọn hắn là ở trong lòng thầm mắng Hoàng An Trạch liên lụy bọn họ, vẫn là cầu xin tha thứ làm cho người của ma giáo tha bọn họ một lần. Bọn họ đều bị không thấy ở trong mắt người khác, bọn họ như cỏ rác. Hoàng An Trạch không có tuyển trạch bạo phát, như trước ngụy trang thành hậu thiên đỉnh phong ăn sáng kê đang dãy dụa khổ sở. Bởi 40-50 cái giang hồ bại hoại chỉ có 3-4 cái tiên thiên võ giả, đối mặt ma giáo mười mấy tiên thiên võ giả cùng với mấy chục cái hậu thiên võ giả, căn bản không phải một cái cấp bậc một cái tiếp lấy một cái ngã xuống. Hoàng An Trạch thấy có cơ hội, cố ý làm cho trước mắt ma giáo người đâm trúng, ngã xuống đất giả chết đi qua. Đâm trúng Hoàng An Trạch ma giáo người cũng không có cảm thấy có gì không đúng kình, hắn không phải là bị Hoàng An Trạch cho lừa gạt, mà là hắn sớm trúng chiêu. Hoàng An Trạch tu luyện ngọa hổ công, tinh thần lực đã có thể ảnh hưởng so với hắn yếu người, thiên cương quyết lại có di hồn đại pháp các loại nện ngủ thủ đoạn. Khác ngoại Hoàng An Rơ còn nắm giữ dược lý, dược vật khiến người trí huyễn, quả thực không muốn quá đơn giản. Hắn chính là thâm tư thục lự, mới chỉ có, tuyển trạch giả chết đường tắt duy nhất. Chỉ có giang hồ bại hoại toàn bộ chết rồi, ma giáo cùng người của thế lực khác mới có thể ngộ nhận là hắn không ở nơi này, thi thể là vô hại, cũng là dễ dàng nhất khiến người ta lòng cảnh giác thả lỏng. Đến lúc đó, thi thể của hắn là bị ném vào miêu tộc trong cấm địa mặt cho trùng ăn tử, vẫn là vứt xuống bãi tha ma, hắn đều có thể đào sinh. Trong chốc lát, 40-50 cái giang hồ bại hoại toàn bộ bị giết. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Hoàng An Trạch không có xen lẫn trong những thứ này giang hồ bại hoại bên trong? Một đám tông sư trí cường phóng xuất bọn họ cảm giác lực, cảm giác mặt đất giang hồ bại hoại hoàn toàn không có sinh mệnh khí tức, bọn họ đều trợn tròn mắt. Chúa tể Minh Xuyên Việt giả không phải nói Hoàng An Trạch xen lẫn trong những người này ở giữa, làm sao không thấy bóng dáng? Từ một nơi bí mật gần đó, Cố Thiên Ca không nhìn thấy Hoàng An Trạch đụng tới, hắn nắm tay nhất thời nắm chặt, cho rằng Hoàng An Trạch không ở nơi này, những người này ở giữa. Kỳ giáo chủ, muốn không ngươi đi hỏi chúa tể Minh Xuyên Việt giả là chuyện gì xảy ra? Tàng binh các chủ Kim Thiên Hổ xem nói với Kỷ Vân Thiên. Câu hỏi của hắn, thế lực khác tông sư cảnh cường giả đều đem ánh mắt rời đi qua đây. Cũng muốn biết bọn họ đại động can qua, chẳng lẽ muốn lãng phí thời giờ? Các ngươi đã quên, Hoàng An Trạch nhưng là bất lương soái người thừa kế. Dù cho Hoàng An Trạch không học được bất lương soái trên người vài phần bản lĩnh, nhưng người tuyệt đối là giảo hoạt hạng người. Kỷ Vân Thiên nhìn về phía đầy đất thi thể, hắn không hoảng hốt. Hắn cảm thấy chúa tể Minh Xuyên Việt già hiểu rõ nhất nhân vật chính, bọn họ nói nhân vật chính lẫn vào trong đó, cái kia nhân vật chính khẳng định ở. Ngươi là nói, chúng cường giả vừa nghe, toàn bộ minh bạch rồi, cái này không phải là đang nói Hoàng An Trạch nằm ở trong đống thi thể giả chết. Nghĩ tại trong đống thi thể mặt tìm Hoàng An Trạch, còn không đơn giản, thiên địa hội bạch lương động rồi, hắn là hỏa thuộc tính, ngày hôm nay hắn không ngại đốt thi. Trên người hắn lực lượng bay vọt, một đoàn đoàn hỏa cầu ngưng tụ ra, hướng những thi thể này ném tới. Hắn còn không qua nghiện, phía sau mấy cái hỏa long gầm thét đi ra, hướng những thi thể này đánh tới. Oanh liền tại một cái hỏa long hướng nằm chết Hoàng An Trạch rít gào mà đi, Hoàng An Trạch rốt cuộc không nhịn được. Ngư Dực xoay người dựng lên, chấn vỡ quấn quanh ở nghe phong đao ở trên vải, vì ngụy trang, hắn ba cây thần binh đều dùng vải quấn quanh. Giờ khắc này hắn không ở ngụy trang, rút kiếm hướng hỏa long chém tới, thành hình kiếm cương chém tới, trực tiếp cùng rít gào mà đến hỏa long triệt tiêu mất. Hoàng An Trạch. Cứ việc Hoàng An Trạch cải trang thành khác dáng vẻ của một người, nhưng trong tay hắn nghe phong đao sẽ không làm bộ, cái này làm cho những người khác thoáng cái xác nhận Hoàng An Trạch thân phận. Bọn họ hưng phấn đồng thời, cũng thập phần chấn động Hoàng An Trạch tu vi. Có thể phát sinh kiếm cương, không phải đại biểu hắn đã là tông sư cảnh cường giả. 20 tuổi không tới tông sư cảnh cường giả, thật là làm cho bọn họ sâu sâu hút một khẩu khí. Nhưng nghĩ tới Hoàng An Trạch là chủ giáp, trên người có nhiều như vậy cơ duyên, bọn họ mới, chỉ có hơi chút bình tĩnh trở lại. Xác định là Hoàng An Trạch bản thân, bọn họ dồn dập từ trong lòng móc ra một viên đan dược này là dược vương cốc thời đại trước dược vương một chén canh không mở đưa. Cứ việc thế gian có thể uy hiếp được tông sư cảnh cường giả độc dược rất ít, nhưng bọn hắn không có quên Hoàng An Trạch là Tiêu Dao công tử học đồ. Bọn họ không biết Hoàng An Trạch học được Tiêu Dao công tử trên người mấy thành bản lĩnh, nhưng vẫn là để ngừa một phần vạn trước dập đầu một viên giải độc đan tốt nhất. Hoàng An Trạch chứng kiến rất nhiều cường giả dồn dập cắn thuốc, nhất thời cảm thấy những người này thật là cẩn thận. Nhưng hắn không phải không thừa nhận cái này quá ghim hắn. Hắn phối trí không ít độc dược qua đây, còn chưa hề dùng tới tới, hắn đã bị người trước phòng đứng lên. Cố Thiên Ca chứng kiến Hoàng An Trạch đụng tới, cả người hắn cũng theo hưng phấn. Hắn không sợ cái gì, chỉ sợ Hoàng An Trạch chưa có tới. Hoàng An Trạch, bổn tọa không thể không nói lá gan của ngươi quá lớn, dám một cái người tới. Hoàng An Trạch nhìn Kỳ Vân Thiên liếc mắt, không có bất kỳ đáp lời, không nhanh không chậm đem trên người dư thừa ngụy trang bỏ đi. Kỷ Vân Thiên chứng kiến mình bị không thấy, nhãn thần biến đến âm trầm xuống, nhưng nghĩ tới Hoàng An Trạch đã là dê đợi làm thịt, hắn không đáng cùng Hoàng An Trạch nổi giận. Hoàng An Trạch, loại thứ ba đột phá đại tông sư đường tắt là cái gì? Bất Lương Soái có không có nói cho ngươi biết loại thứ tư đột phá đường tắt? Bất Lương Soái người ở đâu? Hắn có hay không cùng ngươi tới? Có tông sư cảnh cường giả không nhịn được, dồn dập hướng Hoàng An Trạch hỏi. Cố Thiên Ca đâu? Chúa tể Minh Xuyên Việt giả làm sao không hiện thân? Hoàng An Trạch không trả lời canh không mở, Hoàng Phủ Thất Dạ vấn đề của bọn họ, mà là bình tĩnh hỏi ra vấn đề hắn muốn hỏi. Hắn mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thực trong lòng cảm giác mình hôm nay là giữ nhiều lành ít. Làm hắn tiếc nuối là, hắn không nhìn thấy Cố Thiên Ca cùng Xuyên Việt giả thân ảnh. Nếu như bị hắn chứng kiến, thừa dịp bọn họ còn không biết hắn đã nắm giữ siêu điện tử pháo, tốt thừa dịp bất ngờ một phát siêu điện tử pháo đem bọn họ đưa đi. Nhưng Xuyên Việt giả là lão lục, Cố Thiên Ca cũng là cố gắng cẩu, điều này làm cho hắn có điểm bất đắc dĩ. Kỷ Vân Thiên nghe được Hoàng An Trạch, mở miệng liền hỏi Cố Thiên Ca cùng Xuyên Việt giả chuyện, khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Hắn không trả lời, phảng phất trả thù Hoàng An Trạch vừa rồi không nhìn dáng vẻ của hắn. Hoàng An Trạch, đừng rượu mời không uống uống rượu phạt, ngươi là đột phá đến tông sư cảnh, cùng chúng ta cùng là một cái tầng thứ, nhưng ngươi đừng quên. Ngươi là vừa bước vào tông sư cảnh, ngươi tích lũy hoàn toàn không hơn chúng ta. Chúng ta tùy tiện một hai người xuất thủ, liền đem ngươi cho trấn áp rồi. Không muốn bị chúng ta dằn vặt, liền thành thật trả lời vấn đề của chúng ta, loại thứ ba đột phá đường tắt rốt cuộc là cái gì? Dược Vương Cốc thời đại trước Dược Vương Canh không mở ngữ khí uy hiếp nói. Đột phá đại tông sư đường tắt ta có thể nói, nhưng ngươi nhất định phải biết. Hoàng An Trạch không biết cái này hỏi hắn lão nhân là ai, nhưng lão nhân này trên người có nồng nặc thảo dược vị. Điều này làm cho Hoàng An Trạch xác nhận lão nhân này là Dược Vương Cốc nhân. Hắn còn đến không kịp gây sự với Dược Vương Cốc, lại bị Dược Vương Cốc lần lượt uy hiếp cùng ra hại. Lời nói nhảm, nơi đây ai không muốn biết. Canh không mở nghe ra Hoàng An Trạch lời này có điểm không có hảo ý dáng vẻ, nhưng bầu không khí đều đến cái này, những người khác đều nhìn, hắn làm sao có thể lùi bước. Tốt, dĩ nhiên năm. Chính các ngươi nghĩ như vậy biết, ta sẽ nói cho các ngươi biết cái gọi là đột phá đường tắt. Vừa nghe, hiện trường tất cả tông sư cảnh cường giả toàn bộ vểnh tai tới. Trưởng quỹ truyền thụ cho ta đột phá đường tắt rất đơn giản, chính là luyện chế tiên đan. Một viên xuống phía dưới có thể để, cho người thường đều có thể lập tức thành liền đại tông sư tiên đan. Chỉ là tiên đan khó luyện, chủ yếu là ba loại chủ vị thuốc đặc biệt hy hữu. Bất Lương nhân gia đại nghiệp đại, cũng chỉ là tìm được trong đó lưỡng chủng chủ vị thuốc, còn có một loại tên là thiên tiên thảo chủ vị thuốc không có tìm được. Mà thiên tiên thảo liền tại Dược Vương Cốc. Hoàng An Trạch nói phân nửa lưu phân nửa, mặt khác hai cái chủ vị thuốc là gì, hắn chưa nói, quan trọng nhất là luyện đan bước đi, hắn cũng không nói. Nói hưu nói vượn, chúng ta Dược Vương Cốc căn bản cũng không có thiên tiên thảo loại vật này. Canh không mở đột nhiên có loại mang đá lên đập chân mình cảm giác, hắn hỏi cái này làm gì, đây không phải là đem sự chú ý của mọi người dẫn tới bọn họ Dược Vương Cốc, trên người tới. Nếu như ta nói hưu nói vượn, trưởng quỹ là thế nào bị các ngươi lừa gạt đi ra, nếu như không phải thiên tiên thảo trọng yếu. Trưởng quỹ biết dễ dàng rời đi kinh thành. Có lẽ thiên tiên thảo khác biệt tên thuốc, các ngươi không biết các ngươi bảo vệ linh dược kêu trời tiên thảo. Có lẽ các ngươi chỉ biết là thiên tiên thảo trọng yếu, cũng không biết thiên tiên thảo cụ thể tác dụng. Nhưng cái này dâu ria, quan trọng là, các ngươi Dược Vương Cốc có thiên tiên thảo, khả năng chỉ có một gốc. Nếu như chỉ có một gốc, vậy đại biểu ai nắm giữ gốc cây này thiên tiên thảo, người đó liền có thể thành tựu đại tông sư. Hoàng An Trạch bụng đen rất, đang cho Dược Vương Cốc hấp dẫn cửu hận. Đại gia đừng nghe hắn, không nói những thứ này đều là hắn lời nói của một bên. Hơn nữa hắn đánh bản tính quá rõ ràng, chính là nghĩ ly gián chúng ta, mượn các ngươi tay trừ bỏ chúng ta Dược Vương Cốc. Canh không mở chứng kiến còn lại tông sư, cảnh cường giả nhìn về phía hắn ánh mắt biến đến không giống nhau, điều này làm cho hắn nhất thời khẩn trương lên. Không sai, ta là muốn mượn bọn họ tay trừ bỏ các ngươi Dược Vương Cốc, nhưng ta không có cố làm ra vẻ huyền bí nói láo gạt người. Ít nhất, trưởng quỹ thật là vì thiên tiên thảo mới, chỉ có rời kinh. Hoàng An Trạch nói rằng, ngươi cầm miệng cho ta. Canh không mở thẹn quá thành giận đứng lên, đang để cho Hoàng An Trạch nói xong, bọn họ Dược Vương Cốc liền nguy hiểm. Canh Dược Vương 28, mời bình tĩnh chớ nóng, chúng ta đều biết hắn là đang ly gián chúng ta sẽ không mắc hắn đích mưu. Mặt khác, hắn quá giảo hoạt rồi, chỉ nói một loại trong đó chủ vị thuốc là thiên tiên thảo, hai loại khác chủ vị thuốc là gì, hắn không nói tới một chữ. Quan trọng nhất là, cụ thể đan phương chỉ có hắn một cái người biết. Cùng với luyện đan bước đi cần thiết phải chú ý cái gì, cũng chỉ có một mình hắn biết. Chúng ta nếu muốn được biết toàn bộ, cần đem hắn tóm lấy. Đem hắn biết đến, toàn bộ khảo vấn đi ra, cái này dạng mới chỉ có bảo hiểm một điểm. Kỷ Vân Thiên ý bảo canh không mở ra giải sầu, bọn họ sẽ không vào lúc này ngốc đến nội chiến. Cứ việc mặt ngoài là như thế này, nhưng trong lòng bọn họ suy nghĩ gì, liền không muốn người biết. Nói thật dễ nghe, hiện tại Dược Vương Cốc còn có giá trị lợi dụng, các ngươi đương nhiên muốn ổn định hắn, nhưng ta dám cam đoan. ngày hôm nay qua đi, các ngươi sẽ nhịn không được đối với Dược Vương Cốc động thủ. Hoàng An Trạch e sợ cho thiên hạ bất loạn nói rằng, Canh Không Mở vừa nghe, sắc mặt khó coi, hắn biết Hoàng An Trạch nói là sự thực. Dù sao nhân loại lớn nhất nguyên tội là tham lam. Nhưng hắn hiện tại làm không được cái gì, một ngày hắn có gì không đúng kình hành vi, người nơi này sợ rằng sẽ trước tiên khống chế được hắn. Hoàng An Trạch, ngươi là thúc thủ chịu trói, vẫn bị chúng ta đánh cho tàn phế, mới bằng lòng nhận mệnh. Kỳ Vân Thiên chứng kiến Hoàng An Trạch vẫn còn ở gây xích mích Dược Vương Cốc cùng quan hệ của bọn họ, không có để ý, hắn tin tưởng Dược Vương Cốc sẽ không ngốc đến lúc này làm chuyện điên rồ. Nhận mệnh ha ha, quả thực nực cười, nhân vật chính tồn tại chính là vì nghịch thiên cải mệnh, các ngươi gặp qua biết chấp nhận nhân vật chính. Hoàng An Trạch giễu cợt nói, hanh chờ một chút ngươi rơi xuống trong tay chúng ta, hy vọng ngươi còn có thể giống bây giờ cứng như vậy khí. Lên cho ta Kỷ Vân Thiên, chán ghét Hoàng An Trạch thân là nhân vật chính cảm giác về sự ưu việt, chán ghét Hoàng An Trạch trên người kiêu căng khó thuần khí vội vã, dĩ nhiên chán ghét, vậy hắn sẽ dạy Hoàng An Trạch làm người như thế nào? Lúc này Hạ Đạt vây công mệnh lệnh. Hoàng An Trạch chứng kiến ma giáo cùng người của thế lực khác xông lên, quá nhiều người. Nguyên bản hắn không muốn sớm như vậy sử dụng siêu điện từ phó thanh tràng, muốn để lại đến cuối cùng sử dụng nữa, nhưng hắn không muốn bị đám người kia tiêu hao quá nghiêm trọng. Siêu điện từ pháo là dùng ít nhất điện lực chuyển biến thành lực tàn phá kinh khủng, có thể vì hắn bảo lưu tuyệt đại bộ phận lực lượng. Trong lúc bất chợt, Hoàng An Trạch trên người hồ quang điện ở du tẩu, chứng kiến Hoàng An Trạch trên người hồ quang điện, rất nhiều người ngây ngẩn cả người, hơn nữa Kỷ Vân Thiên cùng chỗ tối Cố Thiên Ca. Không chờ bọn hắn có phản ứng gì, Hoàng An Trạch móc ra tiền xu động tác để cho bọn họ chấn động trong lòng. Không thể nào. Không sẽ là bọn họ nghĩ như vậy à. Ở tại bọn hắn kinh hồn dưới ánh mắt, Hoàng An Trạch bắn ra cái kia nổi bật nhất chùm tia sáng. Oanh, khổng lồ nhiệt lượng đem cản đường người toàn bộ cho bốc hơi, cuối cùng siêu điện từ pháo đánh ở xa xa trên đỉnh núi, đem đỉnh núi một góc cho lau sạch. Chắc lần này siêu điện từ pháo làm cho tất cả mọi người đều dừng bước, cũng làm cho tất cả mọi người nhất thời thất kinh ngẩn người ở đó không biết làm gì. Hắn cũng thức tỉnh lôi thuộc tính, còn nắm giữ siêu điện từ pháo. Cố Thiên Ca song quyền nắm thật chặt rất căng, có đối lập thì có thương tổn. Hắn còn không có nắm giữ siêu điện từ pháo, Hoàng An Trạch liền nắm giữ. Đây không phải là mọi thứ đều vượt qua hắn, rõ ràng đều là nhân vật chính. Vì sao chỗ hắn chỗ bị Hoàng An Trạch làm thấp đi cái gì cũng sai. Cái này lòng ghen tị làm cho Cố Thiên Ca kém chút phát cuồng đứng lên. Không nên a, hắn làm sao thức tỉnh cũng là lôi thuộc tính. Tần Dương cảm thấy hai cái nhân vật chính giác tỉnh giống nhau thuộc tính, hắn cảm thấy không nên. Tiếp tục quan sát, hắn nắm giữ lôi thuộc tính không có tròn như vậy nhuận. Hắn hẳn là thức tỉnh không phải lôi thuộc tính, mà là chúng ta không biết thuộc tính. Tần Vũ nói rằng, siêu điện từ pháo lực phá hoại mạnh thì có mạnh, nhưng nhược điểm cũng hết sức rõ ràng. Những thứ này tông sư cảnh cường giả đều là người từng trải, hẳn là rất dễ dàng phát hiện. Tần Thanh suy nghĩ một chút, vẫn là không có phái nô lệ hóa người đi nhắc nhở những thứ này tông sư, cảnh cường giả. Còn lo lắng làm gì, hắn đi lên liền sử dụng chiêu này, rõ ràng hắn sợ các ngươi gần người. Cho bổn tọa bên trên. Cuốn lấy hắn, hắn liền phóng ra không ra chiêu này. Kỷ Vân Thiên quát lên. Giết người của ma giáo cùng người của thế lực khác ỷ vào bọn họ nhiều người, lập tức tự tin đã trở về, nối liền không dứt hướng Hoàng An Trạch phóng đi. Hoàng An Trạch trên người có mấy trăm miếng tiền xu, hắn cũng không tin có bao nhiêu huyết nhục chi khu có thể chống đỡ hắn siêu điện từ pháo. Từng viên tiền xu ở giữa ngón tay du tẩu, đánh về phía bốn phía vây đánh người. E rằng những người này không phải tông sư cảnh cường giả. Bọn họ ở siêu điện từ pháo trước mặt quá trắng xám. Không phải là bị siêu điện từ pháo tán phát nhiệt lượng cho bốc hơi lên, chính là bị nổi lên phong áp thổi bay, căn bản là không có cách vào Hoàng An Trạch thân. Mấy phát siêu điện từ pháo xuống phía dưới, người chung quanh thiếu đi, mà tông sư cảnh các cường giả đi qua quan sát, cũng phát hiện siêu điện từ pháo nhược điểm. Không thể lại để cho hắn tiếp tục như vậy, không phải vậy chúng ta mang bao nhiêu người đến cũng không đủ hắn giết. Nên chúng ta lên, tốc chiến tốc độ 860 quyết. Nắm giữ siêu điện từ pháo nhược điểm, cứ việc siêu điện từ pháo đối với uy hiếp của bọn hắn vẫn là rất đại, nhưng đã không cách nào để cho bọn họ sợ hãi đến không dám di chuyển. Nghe được đề nghị của Kỷ Vân Thiên, không ít tông sư cảnh cường giả gật đầu. Một giây kế tiếp, bọn họ động rồi, hướng Hoàng An Trạch đánh tới. Hoàng An Trạch chứng kiến 7-8 cái tông sư cảnh cường giả hướng hắn giết qua đây, muốn dùng siêu điện từ pháo phá hủy bọn họ. Chỉ là hắn mới phóng ra siêu điện từ pháo, thì có tông sư cảnh trước giờ dự phán tránh ra rồi. Hoàng An Trạch trong lòng căng thẳng, nhưng hắn vẫn là không có buông tha sử dụng siêu điện từ pháo, tiếp tục phóng ra siêu điện từ pháo. Có lẽ Hoàng An Trạch vận khí tốt, có hai cái xui xẻo tông sư cảnh cường giả bởi vì né tránh không kịp, bị siêu điện từ pháo nuốt mất. Đối mặt kinh khủng siêu điện từ pháo, hai cái tông sư cảnh cường giả ngay cả cặn cũng không còn. Đây là mệnh trung mới có kết quả. Mệnh không trúng, ngoại trừ dáng vẻ thật đẹp, cũng chính là trông khá được mà không dùng được. Cứ việc phá hủy hai người, Hoàng An Trạch vẫn bị năm cái tông sư cảnh cường giả gần người. Hoàng An Trạch bất đắc dĩ, chỉ có thể sử dụng hô hấp pháp cùng làm cho kim tầm cổ, để thăng chiến lực của hắn. Trong lúc nhất thời, Hoàng An Trạch cùng năm cái tông sư cảnh cường giả chiến đấu cùng một chỗ. Cái này làm cho tất cả mọi người lần nữa trợn tròn mắt, bọn họ cho rằng năm cái tông sư cảnh cường giả vừa vào thân, vừa đối mặt Hoàng An Trạch đã bị hàng phục. Dù sao Hoàng An Trạch vừa bước vào tông sư cảnh, vẫn là một đánh năm, loại cục diện này, bọn họ nghĩ không ra Hoàng An Trạch có dãy dụa khả năng tính. Ai nghĩ Hoàng An Trạch dĩ nhiên một đánh năm không rơi xuống hạ phong. Đây thật là gặp quỷ. Cái tòa này bảo địa theo ta một cái người, nếu không quá dễ dàng tìm được vĩnh dạ hắc thủy, vậy đem cái tòa này bảo địa cho vén qua đây, ta cũng không tin tìm không được càng nhiều hơn vĩnh dạ hắc thủy. Diệp Thiên những ngày kế tiếp, liền tại cái tòa này bảo địa quét ngang toàn bộ. Thời gian chậm rãi qua đi. Cái tòa này bảo địa bị Diệp Thiên phá hủy không còn hình dáng, nhưng hắn vẫn không có buông tha, phàm là dám ngăn trở hắn sinh vật, đều bị hắn đánh thành vô số mảnh vỡ. Từng mảnh một khu vực bị Diệp Thiên xốc, toàn bộ bảo địa hầu như đều hóa thành phế tích. Nhưng Diệp Thiên không thèm để ý chút nào, coi như sau này có chí đạo cảnh tiến đến, cũng tìm không được trên đầu hắn tới. Dài dằng dặc thời gian trôi qua, liền tại Diệp Thiên thất vọng cho rằng nơi đây không có khả năng có vĩnh dạ hắc thủy thời điểm, vui mừng ngoài ý muốn tới. Oanh! Một khu vực bị Diệp Thiên đánh nát, một tòa quặng mỏ khí tức đưa tới Diệp Thiên chú ý. Đây chính là dựng dục vĩnh dạ hắc thủy vĩnh dạ hắc mỏ. Hơn nữa, cái tòa này mạch khoáng rất lớn. Chỉ bất quá cái tòa này mạch khoáng vị trí với khu vực có chút đặc thù, hắn phía trước không có cảm ứng được, bằng không tuyệt đối sẽ phát hiện. Diệp Thiên đem cái tòa này mạch khoáng cho vỡ ra tới, bắt đầu tìm kiếm vĩnh dạ hắc thủy. Mạch khoáng hạch tâm. Từng giọt vĩnh dạ hắc thủy bị Diệp Thiên tìm được rồi. 63 tích vĩnh dạ hắc thủy, kiếm lợi lớn. Diệp Thiên đem các loại vĩnh dạ hắc thủy thu, sau đó trực tiếp ở nơi này tu luyện tìm hiểu đệ tứ danh sách chí đạo quy tắc. Nhiều như vậy vĩnh dạ hắc thủy, đại khái tỷ lệ có thể đem ta đệ tứ danh sách chí đạo quy tắc để thăng tới 2/10 trở lên cảnh giới. Phía sau tuế nguyệt, Diệp Thiên không ngừng lợi dụng vĩnh dạ hắc thủy tìm hiểu đệ tứ danh sách chí đạo quy tắc, nhưng cũng không có buông tha tiếp tục tìm kiếm vĩnh dạ hắc thủy. Thế nhưng, hắn hoàn toàn chính xác không có ở nơi này tìm được vĩnh dạ hắc thủy. Tính rồi, tìm được nhiều như vậy vĩnh dạ hắc thủy, đã là kiếm nhiều. Diệp Thiên tiếp tục luyện hóa vĩnh dạ hắc thủy, thực lực tu vi chậm rãi để thăng, bất chi bất giác, dài dằng dặc 5 tháng trôi qua. Một ngày này, Diệp Thiên đem toàn bộ vĩnh dạ hắc thủy luyện hóa hoàn tất, đem đệ tứ danh sách chí đạo quy tắc tăng lên tới 2/10 lục cảnh giới này đã rất tốt. Giống như Tô vực chủ, khẳng định không có lĩnh ngộ đệ tứ danh sách chí đạo quy tắc. Dù sao đối phương liền đệ ngũ danh sách chí đạo quy tắc đều là sơ bộ lĩnh ngộ, cho dù có biện pháp xóa đi vĩnh dạ hắc thủy tác dụng phụ, cũng không khả năng hiện tại hay dùng rơi vĩnh dạ hắc thủy, nhất định là giữ lại về sau trùng kích đệ tứ danh sách chí đạo quy tắc lại dùng. Mà vậy tất nhiên là dài dằng dặc tuế nguyệt sau đó. Cái tòa này bảo địa đã phế đi, nên rời đi. Diệp Thiên biết được ngoại giới không có chí đạo cảnh trú đóng, sở dĩ hắn trực tiếp liền đi ra ngoài, toái hư sông. Diệp Thiên từ vết rách bên trong đi ra. Sau đó mang theo trên người tài nguyên chuẩn bị phản hồi Đông Dạ pháo đài. Cũng là bởi vì có những tư nguyên này, hắn mới bỏ được không phải làm cho phục chế thân thể yên diệt rơi. Lại qua nhất đoạn tuế nguyệt, hắn thành công về tới Đông Dạ pháo đài, chỉ là trên đường tao ngộ rồi một ít chí đạo hư ma, thuận tay đưa bọn họ làm thịt rồi. Phía sau tuế nguyệt, Diệp Thiên liền thập phần bình tĩnh tu hành, chủ yếu là để thăng tu vi của mình cùng với bồi dưỡng nhân tộc, làm cho nhân tộc sinh ra càng nhiều hơn chí đạo cảnh, không hơn. Cứ như vậy, 60.000 chí đạo kỷ nguyên 5 tháng trôi qua. Đông Dạ pháo đài phủ đệ. Diệp Thiên khí tức trên người mãnh địa tăng vọt một đoạn, bắt đầu hút vào bốn phía năng lượng, các loại tài nguyên hóa thành từng cái điểm rơi vào rồi trong miệng của hắn, bị hắn thôn phệ luyện hóa, hóa thành thân thể đột phá cần chất dinh dưỡng. Hồi lâu sau, hơi thở của hắn bắt đầu bình ổn. Rốt cuộc đột phá đến thất trọng chí đạo cảnh hậu kỳ, tốn nhiều lắm tư nguyên. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Bất quá. Hắn nhớ muốn đột phá đến thất trọng chí đạo cảnh hậu kỳ lại cần thời gian dài hơn, có lẽ là mấy trăm ngàn chí đạo kỷ nguyên. Người khác là lo lắng chí đạo quy tắc, đều là bởi vì không cách nào lĩnh ngộ cao hơn chí đạo quy tắc, lúc này mới không cách nào đột phá. Kết quả đến rồi ta chỗ này, nhưng là bị tu vi lôi mệt mỏi. Diệp Thiên cười nói, nếu như hắn tu vi đạt được thất trọng chí đạo cảnh đỉnh phong, hắn có thể trực tiếp trùng kích bát trọng chí đạo cảnh. Đi chí cường chí đạo đường cường giả, cũng chỉ cần lĩnh ngộ đệ ngũ danh sách chí đạo quy tắc có thể trùng kích bát trọng chí đạo cảnh, mà hắn hiện tại đều lĩnh ngộ đệ tứ danh sách chí đạo quy tắc, hoàn toàn có thể đi trùng kích cửu trọng chí đạo cảnh. Chí cao hư không? Một cái tiểu hình đấu giá hội tổ chức, Tiên Thiên Nguyên Vực Liên Minh không ít thành viên chính thức cùng với nhóm chấp sự đều tới tham gia. Diệp Thiên cũng tới, nhìn có không có vật gì tốt. Ở chỗ này, hắn gặp Tô Vực chủ Tô Nhã, hai người chào hỏi một tiếng. Lúc này, Tô Nhã chăm chú quan sát Diệp Thiên, tuy nói tiến nhập chí cao hư không giống như ý chí lực lượng, nhưng như trước đó có thể thấy được một chút vật. Tô Nhã phát hiện Diệp Thiên cả người dường như chỗ trong sương mù, chính mình một chút cũng nhìn không thấu. Diệp Vực chủ, ngươi chẳng lẽ là lĩnh ngộ đệ tứ danh sách chí đạo quy tắc? Tô Nhã kinh ngạc nói. May mắn lĩnh ngộ mà thôi. Diệp Thiên thừa nhận. Ước ao a. Tô Nhã nói, ta tuy là cũng thu được vĩnh dạ hắc thủy, cũng có loại trừ tác dụng phụ biện pháp, nhưng đệ ngũ danh sách chí đạo quy tắc đến nay mới, chỉ có lĩnh ngộ được nhất thành cảnh giới, khoảng cách trùng kích lĩnh ngộ đệ tứ danh sách chí đạo quy tắc còn không gì sánh, được xa xôi. Tô Vực chủ chỉ cần vẫn tu luyện, khẳng định có cơ hội lĩnh ngộ đệ tứ danh sách chí đạo quy tắc, đến lúc đó có thể siêu việt cửu trọng chí đạo cảnh. Diệp Thiên nói rằng, hy vọng đi. Tô Nhã cười cười. Rất nhanh. Hai người tiến nhập chí cao hư không lần hội đấu giá này chàng, lại hai người ngồi chung một chỗ. Diệp Vực chủ, lần hội đấu giá này chính là một vị liên minh trưởng lão tổ chức, nói không chừng có chút thứ tốt. Tô Nhã giới thiệu. Cái kia vị liên minh trưởng lão. Diệp Thiên đối liên minh trưởng lão không hiểu nhiều, chỉ gặp qua mấy vị liên minh trưởng lão, lại chỉ là quan sát từ đằng xa, cũng không có mặt đối mặt trao đổi qua. Là liên minh trưởng lão Cổ Dương, vị này liên minh trưởng lão là, rất nhiều liên minh trưởng lão bên trong hoạt động mạnh nhất một vị. Tô Nhã nói, nguyên lai là cái này dạng A. Diệp Thiên nghe nói qua Cổ Dương trưởng lão, thực lực không kém, ở liên minh trưởng lão bên trong đại khái ở vào trung đẳng hàng ngũ A. Đấu giá hội mặc dù là Cổ Dương trưởng lão tổ chức, nhưng Cổ Dương trưởng lão có thể sẽ không đích thân đốc thúc lần hội đấu giá này, càng sẽ không tại đấu giá hội xuất hiện, cái này chỉ có thể coi là sản nghiệp của hắn mà thôi. Dù sao liên minh trưởng lão là thân phận bực nào A, chính là cửu trọng chí đạo cảnh ở nhân gia trong mắt đều là con kiến hôi. Không bao lâu, đấu giá hội bắt đầu. Rất nhanh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhất kiện lại một món vô cùng chân quý vật đấu giá trình lên đài, bị từng tên một thành viên chính thức đấu giá. Mà đấu giá chỉ có thể dùng vĩnh hằng chí kim thành tựu tiền tệ. Vật này là lợi dụng một loại không gì sánh, được bền bỉ tảng đá vĩnh hằng chí kim thạch, lại tăng thêm đệ tứ danh sách chí đạo quy tắc luyện chế mà thành. Vĩnh hằng chí kim tiền vẫn luôn là từ liên minh tiết lộ ra ngoài. Được công nhận làm tiên thiên nguyên vực trong liên minh bộ phận duy nhất tiền tệ, lại vĩnh hằng chí kim thạch bản thân có thể dùng, với luyện chế cửu vân đến đạo binh khí, sở dĩ loại tiền tệ này mới, chỉ có sở hữu rất cao giá trị, bị toàn bộ thành viên chính thức tán thành. Thánh nữ, chớ giả bộ, ngươi nói muốn đem người mang cho thánh tử, có thể cái phương hướng này căn bản không phải thánh tử vị trí, ngược lại cách thánh tử chỗ ở vị trí càng ngày càng xa. Mặt khác, nếu như ta không có nhìn lầm, cái này là chuyên trang bị tài đế xá lợi đặc thù hộp sát tử. Giáo chủ từng có mệnh lệnh rõ ràng, tà đế xá lợi không thể mang rời khỏi thánh giáo tổng bộ. Ngươi được thánh tử ưu ái, có thể cộng hưởng tà đế xá lợi bên trong năng lượng, nhưng ngươi lại một mình đem tà đế xá lợi mang ra ngoài. Ngươi đủ loại hành vi, còn không rõ hiển lộ, ngươi là ở phản giáo. Giản Dị Hành nói rằng, người sống không tốt sao? An Mộng Kỳ vừa nghe, cũng không cãi chảy cãi cối, dùng xem người chết ánh mắt nhìn lấy Giản Dị Hành. Hành, ngươi bất quá là tốt số, hấp thu tà đế xá lợi. Bên trong năng lượng đột nhiên tăng mạnh đạt được tiên thiên trung kỳ, ai còn không phải tiên thiên trung kỳ, tay ta phía dưới còn có hai vị tiên thiên sơ kỳ cùng nhiều như vậy, hậu thiên võ giả, ngươi một người còn có thể giết sạch mọi người chúng ta không thành. Giản Dị Hành khiêu khích nói, ta một cái người xác thực không giết được ngươi nhóm hỏa kỳ mọi người, nhưng muốn giết chết ngươi, vẫn là có thể làm được. An Mộng Kỳ không nói hai lời, trực tiếp mở ra hộp sắt tử lộ ra bên trong tà đế xá lợi, cuồn cuộn nổi lên tà đế xá lợi liền hướng Giản Dị Hành thảy qua. Giản Dị Hành chứng kiến An Mộng Kỳ đem tà đế xá lợi hướng hắn ném tới, hắn trong ánh mắt đều là tham lam. Mặc dù hắn không biết An Mộng Kỳ vì sao ngây ngốc đem tà đế xá lợi ném tới, nhưng hắn biết tà đế xá lợi không thể trực tiếp đụng vào. Hắn một tay nhổ xuống áo ngoài của hắn, chuẩn bị dùng áo khoác đem tà 510 đế xá lợi cho bao lấy. Chỉ là hắn mới dùng quần áo đem tà đế xá lợi bao lấy, dị dạng xảy ra, tà đế xá lợi đột nhiên bộc phát ra năng lượng, đưa hắn bao phủ ở nơi này trong ma vực mặt, thân thể hắn không thể động đậy. Ta có thể an toàn hấp thu tà đế xá lợi bên trong năng lượng, liền đại biểu ta trình độ nhất định có thể khống chế tà đế xá lợi. Cái này khống chế tà đế xá lợi cổ pháp, vậy thì các ngươi thánh tử dạy cho ta. An Mộng Kỳ đi vào tà đế xá lợi, khoách tán ra phát hiện trong ma vực mặt không bị ảnh hưởng. Nói xong, nàng một trưởng vỗ đoạn Giản Dị được tâm mạch. Tà đế xá lợi khoách tán ra ma vực không phải rất lớn, chỉ là đem Giản Dị Hành bên người mấy người bao phủ vào. Còn lại hỏa kỳ nhân không ở phạm vi bao phủ bên trong, bọn họ chứng kiến lão đại của bọn hắn chết rồi. Một điểm do dự đều không có, xoay người phân tán đào tẩu. An Mộng Kỳ chứng kiến chung quanh tản ra chạy trốn hỏa kỳ người, nàng biết rõ một cá nhân căn bản giết không xong những người này, khẳng định có cá lọt lưới tồn tại. Nàng bỏ qua, cùng với truy sát những người này, còn không bằng vội vàng đem Lạc Nhu Vân đưa đi. Nàng cấp tốc giết chết ở trong ma vực mặt không thể động đậy mấy người, dùng cổ pháp làm cho tài đế xá lợi đưa nó tràn ra năng lượng thu liễm trở về. Đem tài đế xá lợi thả lại hộp sắt tử bên trong, nàng cấp tốc đi tới Lạc Nhu Vân trước mặt, gồm hộp sắt tử giao cho Lạc Nhu Vân. Rất nhanh ma giáo cũng biết ta phản giáo, bọn họ nhất định sẽ tới truy tung chúng ta. Hai chúng ta cùng một chỗ khả năng đều trốn không thoát. Vì để ngừa một phần vạn, tài đế xá lợi ngươi cầm, ta đem như thế nào an toàn hấp thu tài đế xá lợi, bên trong năng lượng cổ pháp nói cho ngươi biết. Ngươi chạy đi nhìn thấy Hoàng An Trạch, liền đem tài đế xá lợi cùng cổ pháp nói cho hắn biết. An Mộng Kỳ nói rằng, ngươi có ý tứ, ngươi muốn dẫn dắt rời đi bọn họ. Không được, ta quen thuộc nơi đây. Muốn dẫn dắt rời đi bọn họ cũng là ta dẫn, thực lực ngươi mạnh hơn ta, đem tài đế xá lợi mang đi ra ngoài xác suất lớn hơn ta. Lạc Nhu Vân lắc đầu cự tuyệt nói. Hai người chúng ta không giống với, ngươi nếu như lần nữa bị bọn họ bắt lại, lấy thủ đoạn của bọn họ, ngươi khẳng định sẽ sống không bằng chết. Ta là thể chất đặc thù, là cao cấp nhất song tu bạn lữ, bọn họ không bỏ được giết ta, bọn họ sẽ đem ta lưu cho bọn hắn thánh tử. Dù cho ta bị bắt, cũng không cần lo lắng. Bởi vì ta phát hiện một bí mật, chính là Cố Thiên Ca không thể nhân đạo. Ta bị bắt, tối đa bị bọn họ sành ăn cho giam lại. Ở Cố Thiên Ca không có đem hắn tự thân tai họa ngầm chữa cho tốt phía trước, ta đều là an toàn. An Mộng Kỳ nói rằng, nhưng là, không có cái gì có thể là, ngươi chỉ để ý nghe ta. An Mộng Kỳ không muốn lãng phí thời gian, đem cổ pháp báo cho Lạc Nhu Vân, để cho nàng mang theo hộp sắt tử hướng phòng ngự chỗ yếu nhất ly khai. Nhắc nhở nàng, nếu như ly khai không được, nơi này là bọn họ miêu tộc địa phương. Không có ai so với bọn hắn quen thuộc hơn nơi đây, để cho nàng có thể tuyển trạch một cái bí ẩn trí phương trốn đi. Hô hô hô, Hoàng An Trạch thở hồng hộc đứng lên, đối mặt 18 vị tông sư cảnh cường giả vây giết, hắn con bài chưa lật ra hết thành công đánh chết 6 vị, nhưng thương thế trên người của hắn cũng rất nghiêm trọng. Dù cho có kim tầm cổ ở trị thương cho hắn, nhưng trị thương tốc độ cũng không kịp vết thương gia tăng tốc độ, lúc này hắn đã toàn thân bị huyết dịch xối, có địch nhân, càng nhiều là chính bản thân hắn. Vì sao hắn mạnh như vậy, vì sao? Cố Thiên Ca chứng kiến Hoàng An Trạch mạnh như vậy, đối mặt 18 vị tông sư cảnh cường giả, còn có thể kích sát trong đó 6 vị. Dù cho hắn biết những thứ này tông sư, cảnh cường giả đều muốn lưu Hoàng An Trạch một khẩu khí, tốt cha hỏi ra Hoàng An Trạch trên người tất cả bí mật, bao nhiêu nương tay. Nhưng Hoàng An Trạch có thể kiên trì đến bây giờ, cũng là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Lúc này, hỏa kỳ nhân tới, bọn họ mang đến làm cho Cố Thiên Ca không tưởng được tin tức. Cái gì, An Mộng Kỳ phản giáo, nàng không ngừng đem miêu tộc thánh nữ cứu đi, còn đem tài đế xá lợi lấy mất. Cố Thiên Ca cảm giác ngũ lôi oanh đỉnh, thực sự khó có thể tiếp thu tin tức này. Tiện nhân, đáng chết tiện nhân. Cố Thiên Ca bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía dục huyết phấn chiến Hoàng An Trạch, lúc này hắn cái gì cũng biết. An Mộng Kỳ làm như vậy vì Hoàng An Trạch. Thiên A, hắn đều làm cái gì, người ngốc đem như thế nào an toàn hấp thu tài đế xá lợi, bên trong năng lượng phương pháp báo cho An Mộng Kỳ. Hắn tại sao có thể như thế ngu xuẩn? Hoàng An Trạch, a Cố Thiên Ca cảm giác cũng bị chính mình ngu xuẩn khóc. Mình tại sao liền thành thiên hạ đệ nhất đại ngốc tử? Tiền mất tật mang đều không có nghiêm trọng như vậy. Cậu, cho ta đem nàng bắt trở lại, đem nàng bắt trở lại. Cố Thiên Ca không muốn làm cái này đại oán chủng. Hắn khẩn cấp nhìn về phía hắn cậu Vương Minh Thích. Vương Minh Thích gật đầu, hắn chính là cố gắng tức giận, một nữ nhân thật không ngờ đùa bỡn cháu của hắn, quá hắn sao khi dễ người. Cậu, phải sống. Cứ việc Cố Thiên Ca trong cơn giận dữ, nhưng hắn không có triệt để mất lý trí. Hắn đối với An Mộng Kỳ thể chất đặc thù nhớ mãi không quên, trước đây hắn quan tâm An Mộng Kỳ cảm thụ, hiện tại hắn không cần thiết. Chỉ cần hắn đem thân thể tai họa ngầm chữa cho tốt, hắn trực tiếp dùng sức mạnh. Hoàng An Trạch hồng nhan chi kỷ, dùng sức mạnh khiến người ta thoải mái hơn. Vương Minh Thích tỏ ý biết rồi rời đi. Chờ, các loại cậu vừa ly khai, Cố Thiên Ca song đồng dần dần biến đến đỏ bừng, liền cùng sói đói để mắt tới rồi tiểu cao dương. Cố Thiên Ca đang dục dịch, hắn đang chờ đợi thời cơ, chờ đợi Hoàng An Trạch lộ ra uể oải cùng kẽ hở một khắc kia. Rốt cuộc cơ hội làm cho hắn chờ đến, Hoàng An Trạch không ngừng lộ ra uể oải, liền phá trán cũng lộ ra. Hắn không ở do dự, trên người tông sư khí tức ở nội liễm, đang áp chế, hắn hóa thành một đạo ảnh tử một mạch hướng Hoàng An Trạch đánh lén mà đi. Giống như, vì ngày hôm nay, hắn lợi dụng tài đế xá lợi mạnh mẽ đột phá đến tông sư cảnh. Xé hắn đắc thủ Hoàng An Trạch cánh tay trái bị hắn cho chém xuống tới. Tay trái nắm lấy Hoàng Tuyền kiếm đi theo cánh tay trái bay ra ngoài. Hoàng An Trạch kém chút thất thanh kêu thảm lên, nhưng hắn vẫn là nhịn được. Vội vã điểm chỗ cụt tay huyệt vị, nỗ lực khống chế được đổ máu, còn làm cho trong cơ thể kim tằm cổ trước hóa giải chỗ cụt tay mang tới đau đớn. Ở nguyên vận mệnh chung, hắn liền bởi vì hai vị nhân vật chính trở thành độc tí người. Hiện vận mệnh, nói biến cũng không biến, từ nơi sâu xa bánh răng vận mệnh được chữa trị, làm Hoàng An Trạch cánh tay bị chém xuống, còn lại tông sư cảnh cường giả dừng tay. Ngay trong bọn họ có người nhìn về phía Cố Thiên Ca ánh mắt có chút kinh ngạc, rõ ràng bọn họ phía trước cũng không biết Cố Thiên Ca cũng là tông sư cảnh. Nhìn lấy hai cái nhân vật chính tất cả đều là tông sư cảnh, bọn họ một bên cảm thán chính mình theo không kịp thời đại, một bên cảm thán lão thiên gia không công bình. Bọn họ cố gắng cả đời mới đến tông sư cảnh, nhân vật chính dễ dàng thì đạt đến. Thiên địa hội Bạch Lương chứng kiến Hoàng An Trạch cụt tay cách gần nhất, đem Hoàng An Trạch cụt tay cách không nhiếp đi qua. Hắn không phải đối với cụt tay cảm thấy hứng thú, mà là đối với Hoàng Tuyền Kiếm cảm thấy hứng thú. Hảo kiếm khả năng Hoàng An Trạch cụt tay tay trái cầm Hoàng Tuyền Kiếm hết cỡ, Bạch Lương bắt không được tới, liền thẳng thắn đem điều này cụt tay trực tiếp đốt cháy thành cho đi. Cụt tay không có, hắn cầm Hoàng Tuyền Kiếm đùa giỡn vài cái, là càng ngày càng thích thanh thần binh này lợi khí. Chính là thanh thần binh này lợi khí mở ra không ít tông sư cảnh cường giả trên người hộ thể cương khí, đem không ít tông sư cảnh cường giả cho giết chết. Hoàng An Trạch chứng kiến hắn cụt tay bị đốt cháy thành tro, hắn chân mày căng thẳng, lấy y thuật của hắn, hắn là có thể chỉ huy một cái danh y giúp hắn đem cụt tay cho tiếp nối. Chỉ là hiện tại cụt tay bị đốt cháy không có, đón về cụt tay hy vọng xa vời cũng mất. Cũng may hắn không vội, lấy hắn bây giờ điều kiện, chỉ cần hắn có thể chạy khỏi nơi này, hắn thì có biện pháp sở hữu mới cánh tay. Ha ha ha, Hoàng An Trạch, bị chém tới một cánh tay tư vị có thoải mái hay không? Đừng nóng vội, đây chỉ là vừa mới bắt đầu, ngươi mang đến cho ta thống khổ, xa xa không kịp điểm này. Cố Thiên Ca cuồng tiếu lên, bởi Cố Thiên Ca đeo mặt nạ, tóc biến trắng, khí chất cùng khí tức cũng thay đổi. Cố Thiên Ca không có mở miệng nói chuyện, Hoàng An Trạch nhất thời thật đúng là không nhận ra là Cố Thiên Ca. Chứng kiến Cố Thiên Ca trên người sát khí bức người tông sư cảnh khí tức, Hoàng An Trạch cũng biết có thể uy hiếp được không phải là hắn còn lại nhân vật chính là xuyên việt giả. Ngươi đó là cái gì nhãn thần, ngươi đến bây giờ còn khinh thường ta. E rằng Cố Thiên Ca nội tâm quá mẫn cảm thấy Hoàng An Trạch không lạnh không nhạt ánh mắt là khinh thường ý tứ của hắn. Cố Thiên Ca, ngươi cần gì phải lừa mình dối người? Hoàng An Trạch nói rằng, ngươi có ý tứ. Cố Thiên Ca không minh bạch Hoàng An Trạch lời này là có ý gì. Cố Thiên Ca, ngươi không phải người ngu, chúa tể minh có một cái xuyên việt giả, không chỉ có thể hoàn mỹ thôi diễn thành người khác dáng vẻ, còn có thể làm cho vũ khí hoàn mỹ thôi diễn thành ta sát thần kiếm. Như thế vẫn chưa đủ rõ ràng, ngay từ đầu giết chết ngươi hồng nhan chi kỷ vu oan hãm hại cho ta người là hắn. Dù cho ngươi bị đuổi giết, bị hủy dung, cũng là bọn hắn. Kỳ thực trong lòng ngươi cái gì cũng hiểu, mà ngươi lại không nguyện thừa nhận, đem toàn bộ sai lầm đều đẩy tới trên đầu của ta tới. Là bởi vì bọn hắn quá mạnh mẽ. Ngươi không dám gây sự với bọn họ, cũng là ngươi là bởi vì đố kỵ khiến người hoàn toàn thay đổi, đưa tới ngươi đối với ta nhớ mãi không quên. Hoặc là hai người đều có. Hoàng An Trạch trực tiếp đẩy ra Cố Thiên Ca nội khố. Từ một nơi bí mật gần đó ngắm nhìn Tần Dương nghe được Hoàng An Trạch, đem hắn vạch trần đi ra, trên mặt bình tĩnh, hoàn toàn không thèm để ý Hoàng An Trạch khích bác ly gián, dù sao trong mắt hắn, mặc kệ cái nào nhân vật chính đều là con mồi của bọn họ. Chỉ cần các nhân vật chính không phải cùng chung mối thù. Vậy bọn họ thật không mang sợ. Lý tâm các nhân vật chính cùng đoàn kết nhất trí các nhân vật chính là không cùng một dạng. Nhưng tình cảnh này, Hoàng An Trạch phong thái đè nặng còn lại nhân vật chính không thở nổi. Ba cái nhân vật chính làm sao lại tiến tới với nhau đi. Người cầm miệng cho ta. Cố Thiên Ca thẹn quá thành giận dậy rồi. Mặc dù hắn biết hắn cùng Hoàng An Trạch đi tới trở mặt thành thù bước này, Chúa Tể Minh là tội khôi họa thủ lớn nhất. Nhưng Hoàng An Trạch nói đúng một điểm, hắn cũng là bởi vì đố kỵ. Ai còn không phải nhân vật chính? Ai còn không có cao ngạo tâm, có thể Hoàng An Trạch khắp nơi đè nặng hắn, điều này làm cho hắn làm sao chịu được. Thực sự là một cái kẻ đáng thương, bởi vì đố kỵ, đem mình biến thành hôm nay dáng vẻ. Hoàng An Trạch cố ý giễu cợt nói. Hoàng An Trạch, ta muốn ngươi chết. Chỉ là Cố Thiên Ca vừa muốn xung động, hắn đã bị Kỳ Vân Thiên đè lại. Đừng xung động, hắn là lợi dụng ngươi đối với hắn đố kỵ, cố ý khích nộ ngươi, làm cho ngươi lộ ra kẽ hở. Kỳ Vân Thiên nói rằng. Hoàng An Trạch chứng kiến Cố Thiên Ca bị cản lại, trên mặt lộ ra đáng tiếc ý. Hoàng An Trạch đem Thiên Cương Quyết cùng Tiên Đan Đan Phương sao chép đi ra, chúng ta cho ngươi một cái thống khoái. Kỷ Vân Thiên xem nói với Hoàng An Trạch. Ha ha ha. Hoàng An Trạch nhìn lấy chu vi bầy sói nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, hắn nở nụ cười. Ta đã ghi lại các ngươi tất cả mọi người dáng vẻ, chỉ cần ta có thể sống quá ngày hôm nay, ta cam đoan bút chứng này biết với các ngươi coi là. Nghe thế lời nói. Mỗi cái đại thế lực tông sư cảnh cường giả toàn bộ nghiêm sắc mặt, bọn họ nhưng là biết nhân vật chính một ngày phát thệ, tính chất liền biến. Dù sao Hoàng An Trạch tốc độ phát triển thật là đáng sợ, Ngày hôm nay nếu là thật bị hắn cho trốn, bọn họ khẳng định sẽ hối hận. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người trong lòng tham lam trở thành nhạt, thay vào đó là dậy sóng sát tâm. Dĩ nhiên ngươi không phải là muốn lấy tử đạo, vậy cũng đừng trách chúng ta. Giết không ít tông sư cảnh cường giả có gia tộc, có môn phái, đối mặt Hoàng An Trạch uy hết, bọn họ sợ. Bọn hắn bây giờ không muốn Hoàng An Trạch trên người bí mật, cũng muốn giết chết Hoàng An Trạch. Trong sát na, còn lại tông sư cảnh cường giả toàn bộ hướng Hoàng An Trạch vây công mà đến. Kỷ Vân Thiên còn muốn ngăn cản một cái, nhưng chứng kiến còn lại tông sư cảnh cường giả đều coi Hoàng An Trạch là thành đại uy hết, hận không thể trừ bỏ dáng vẻ của hắn. Hắn biết hắn đã không ngăn cản được, chỉ có thể gia nhập vào. Phía trước vì được biết Hoàng An Trạch trên người bí mật, bọn họ nương tay. Bọn hắn bây giờ chỉ nghĩ làm thịt Hoàng An Trạch, từng chiêu muốn chết. Hoàng An Trạch nguyên bản là gặp trọng thương, hiện tại càng thêm không phải là đối thủ. Hắn lợi dụng kim loại thao túng ngăn trở đại bộ phận lợi khí, nhưng đỡ không được khẩn thiết vào thịt, hắn cảm giác ý thức của mình nhanh mơ hồ. Đụng Hoàng An Trạch không biết dán rồi ai một quyền, cả người bay rớt ra ngoài, đập xuyên hắn phía trước làm lên tường đất, cuối cùng nằm ở đống đất bên trên. Không phải phệ chủ thần binh không phải thật là thần binh, ngươi sẽ chết tại chính mình thần binh lên đi. Bạch Lương xuất hiện ở Hoàng An Trạch trước người, giơ lên Hoàng Tuyển kiếm liền muốn đâm vào Hoàng An Trạch trái tim, bộc thân thể bị xò xuyên thanh âm vang lên. Không phải Hoàng Tuyển kiếm vào cơ thể thanh âm, là một cánh tay từ Bạch Lương phía sau đem Bạch Lương cho xò xuyên qua. Sao, làm sao sẽ? Bạch Lương cúi đầu nhìn lấy từ giữa ngực xò xuyên qua đi ra tay, hắn nhãn thần đầy đủ lấy khó có thể tin cùng không cam lòng màu sắc. Hắn nói như thế nào cũng là tông sư cảnh cường giả, tại sao có thể có người thoáng cái xuất hiện sau lưng hắn không bị hắn phát giác, còn một kích xò xuyên qua hắn. Ngươi nếu như đem hắn giết, sẽ không người kêu bản soái vì cha. Hoàng Đông Kiệt xò xuyên qua Bạch Lương thân thể cánh tay hiện ra cuồng bạo lực lượng, trực tiếp đem Bạch Lương thân thể nổ tứ phân ngũ liệt thành khắp nơi thiên thi khối. Hạ xuống Hoàng Tuyển kiếm vững vàng rơi vào Hoàng Đông Kiệt trên tay. Tới hắn tới Tần Vũ bọn họ chứng kiến Bất Lương soái hiện thân, mỗi một người đều kích động. Kỷ Vân Thiên bọn họ chứng kiến Bất Lương soái vừa ra sân liền đem Bạch Lương giết đi, toàn bộ đều trượt lui, thối lui đến bọn họ tự nhận là khoảng cách an toàn. Đại soái, ngươi làm sao vẫn tới? Hoàng An Trạch chứng kiến đại soái xuất hiện, trong lòng không rõ hiện ra một tia cảm giác an toàn. Chỉ là hắn thật là mâu thuẫn, hắn khổ chiến, đại soái không xuất hiện thời điểm, hắn thập phần khát vọng đại soái sẽ xuất hiện trợ giúp hắn. Có thể làm đại soái xuất hiện, hắn lại lo lắng đại soái biết chết ở chỗ này. Dù sao rất nhiều người đối tốt với hắn, đều bởi vì hắn mà chết đi nhi, đừng nóng vội được cảm động, bản soái còn chưa hưởng thụ đủ, không sẽ rõ biết nguy hiểm còn đã chạy tới, sở dĩ sẽ đến, là bởi vì ngươi mẫu thân. Ngươi hiểu được mẹ ngươi, bản soái không đến, nàng sẽ tới. Hoàng Đông Kiệt đem Hoàng Tuyền kiếm nhất đạn cắm trở về trên người con trai vỏ kiếm nói rằng, đại soái, ngươi không nên tới. Nghe ra đại soái ngạo kiều lời nói, Hoàng An Trạch cố gắng cảm động, vì mẫu thân mà đến nhân tố là rất lớn, nhưng có một bộ phận cũng là vì cứu hắn. Hoàng An Trạch không phải một cái người vô tình, ai đúng hắn tốt, ai đúng hắn hư, hắn còn là có thể cảm giác được. Cứ việc đại soái có đôi khi cố gắng vô lương, nhưng đại soái đối với hắn tốt là thứ thiệt. Làm sao, ngươi muốn cho mẹ ngươi tới? Ngươi bao lớn người rồi, chịu ủy khuất vẫn còn muốn tìm mẹ ngươi cầu thoải mái. Hoàng An Trạch vừa nghe, rất muốn mắt trợn trắng, đều lúc này, đại soái tổng đối lấy hắn làm gì? Còn có thể hay không thể chiến? Hoàng Đông Kiệt chứng kiến nhi tự ủy khuất ba ba nhãn thần, không lại đối hắn, hỏi hắn còn có thể hay không thể chiến? Có thể Hoàng An Trạch trên người mình đâm mấy viên ngân châm, lại cắn thuốc, hắn đứng lên. Vĩnh viễn không nói bại, đây mới là Bất Lương nhân thiếu soái. Hoàng Đông Kiệt giơ tay lên vỗ vỗ con trai chỗ cụt tay, không ngừng bang nhi tử triệt để cầm máu, còn quán thâu một điểm lực lượng cho nhi tử. Đại soái, ngươi. Hoàng An Trạch trong cơ thể cương khí vốn là tiêu hao không sai biệt lắm, kết quả đại soái truyền đến khổng lồ lực lượng làm cho thân thể hắn bão hòa đứng lên. Hắn không sợ cái gì, hắn sợ đại soái truyền thâu nhiều như vậy lực lượng cho hắn, sẽ ảnh hưởng đại soái chiến đấu kế tiếp. Đừng nói nhảm, kế tiếp mới thật sự là chiến đấu, bản soái còn cần ngươi ngăn chặn hiện giang hồ tông sư cảnh cường giả, thời đại trước lão thánh cùng chúa tể minh xuyên Việt giả có thể khó đối phó. Hoàng Đông Kiệt khiến nhi tử không muốn lập dị, kế tiếp chăm chú đối địch là đủ rồi. Cố Thiên Ca chứng kiến Bất Lương soái xuất hiện, liền trước tiên thối lui đến Kỷ Vân Thiên phía sau. Trừ cái đó ra, những thứ kia thời đại trước lão quái dồn dập đi tới trước đài tới, có Hoàng Phủ Nhất Tộc Hoàng Phủ Thất Dạ, Thương Vũ Cung Trần Độc Vãng, Tuyệt Mệnh ở Trương Thiên Phàm đám người. Chúa Tể Minh Xuyên Việt giả như trước cầu lấy, làm cho thời đại trước lão quái ở phía trước ra sức. Đại soái, nếu như ngươi có thể nói cho ta nhóm loại thứ tư đột phá đường tắt, nói không chừng chúng ta sẽ thả các ngươi ly khai. Ma giáo Vô Cực lão tổ nói rằng, kỳ thực hiện trường người đều biết, lời này là lừa gạt tiểu hài tử, mặc kệ đại soái nói hay không, cũng phải chết ở chỗ này. Hoàng Đông Kiệt cho nhi tử một ánh mắt, nhi tử đã hiểu. Ngươi xem ngươi là đang suy nghĩ dám ăn. Hoàng An Trạch thay đại soái nói rằng, Vô Cực lão tổ sắc mặt âm trầm, hắn bị một cái tiểu bối cho vũ nhục. Đại soái, ngươi sở hữu 300 năm công lực, ngoại trừ chúa tể Minh Xuyên Việt giả, chúng ta thừa nhận chúng ta một cái đối lên ngươi, không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng chúng ta không phải là một cái người, giả sử dạ chúng ta mọi người cùng nhau tiến lên, đại soái còn có thể giết sạch mọi người chúng ta không thành, cuối cùng còn không phải bị chúng ta tươi sống tiêu hao chí tử. Thương Vũ Cung Trần Độc Vãng tiến lên trước một bước nói rằng, các ngươi lời nói nhảm có phải hay không nhiều lắm, muốn đánh liền mau đánh, không đánh, liền cút nhanh lên, bản soái còn muốn trở về hưởng thụ sinh hoạt. Hoàng Đông Kiệt dùng ngạo mạn giọng. Thời đại trước các lão quái liếc mắt nhìn nhau, biết đã câu thông không đi xuống, không ở số nhiều nói, trên người dậy sóng khí tức bộc phát ra. Một giây kế tiếp, bọn họ toàn bộ hướng Hoàng Đông Kiệt quán bắn mà đến. Nhìn kỹ, làm ngươi tích lũy đầy đủ cường đại lực lượng, ngươi từng chiêu từng thức đều có chứa hủy thiên diệt địa uy năng. Hoàng Đông Kiệt một cặp tử nói xong, liền chủ động hướng Dực Vương Cốc canh không mở nghênh đón. Canh không mở chứng kiến Bất Lương Soái không nhìn những người khác công kích, làm cho những người khác chiêu thức rơi vào Bất Lương Soái hộ thể cương khí bên trên, liền cùng đánh tới thiên địa bích lũy bên trên, không cách nào lay động hắn luống cuống, dùng ra hắn độc thuật, cùng với chống lên hắn cương khí vòng bảo hộ. Thình thịch hắn cương khí vòng bảo hộ trong nháy mắt vỡ vụn, là bị Bất Lương Soái một quyền nổ nát, cự đại quyền ảnh uy năng không có ngừng dưới, chưa từng có từ trước đến nay đem canh không mở giữa ngực xuyên thủng. Tê thời đại trước lão quái thấy như vậy một màn, tất cả đều hít một hơi lãnh khí. Cứ việc canh không mở tay chân võ thuật một dạng, nổi danh là của hắn độc thuật, nhưng người cứ như vậy thật đơn giản bị Bất Lương Soái cho đánh chết, bao nhiêu trùng kích đến bọn họ. Chứng kiến Bất Lương Soái không nhìn độc thuật, bọn họ biết bọn họ ở vũ khí bên trên bôi độc uổng phí công phu, giết có lẽ Bất Lương Soái cho uy hiếp của bọn hắn thực sự quá lớn. Bọn họ từng cái không ở bảo lưu, sử xuất bọn họ thuộc tính lực lượng hoàn toàn đúng oanh mà đi. Kế tiếp, chính là Hoàng An Trạch chứng kiến hắn đại soái có bao nhiêu hung. Đối mặt thời đại trước lão quái thiên hình vạn trạng thuộc tính lực lượng, đại soái đơn giản nhiều, không có loè loẹt tất cả đều là một quyền. Đơn giản thô bạo, cho hắn diễn ra cái gì là lấy lực vượt 10.000 pháp. Đối mặt rút đao chém không đứt sông, đại soái một quyền không ngừng đem sông bốc hơi lên, còn hình thành vạn dặm không mây. Đối mặt có thể phong nguyên tố hóa thời đại trước lão quái, đại soái vẫn là một quyền. Một quyền này làm cho có thể phong nguyên tố biến hóa lão quái cũng hoài nghi cuộc sống. Không ngừng bắn trúng hắn thực thể, còn đem cánh tay hắn cho đánh bể. Đối mặt như vậy cùng hung cực ác Bất Lương Soái, thời đại trước lão quái không có một cái không sợ, nhưng bọn họ đều không có lùi bước, bọn họ cần cho chúa tể Minh Xuyên Việt giả kéo dài thời gian. Đây là chúa tể Minh Xuyên Việt giả cách không truyền âm cho bọn họ, nói chỉ cần bọn họ kéo dài một chút thời gian, chúa tể Minh Xuyên Việt giả là có thể kích sát Bất Lương Soái, hoặc là trọng thương Bất Lương Soái. Bọn hắn bây giờ chỉ có thể tin tưởng Bất Lương Soái, nếu như ngày hôm nay Bất Lương Soái bất tử, chờ các loại Bất Lương Soái muộn thu nợ nần, bọn họ thì xong rồi. Giết Kỷ Vân Thiên bọn họ chứng kiến thời đại trước lão quái đánh như vậy bị động, bọn họ không do dự nữa, toàn bộ hướng Hoàng An Trạch vây công đi qua. Bọn họ không phải là không muốn trợ giúp thời đại trước lão quái vây công Bất Lương Soái, là bọn hắn biết bọn họ xông lên tác dụng không lớn, còn không bằng vây công Hoàng An Trạch làm cho Bất Lương Soái phân tâm. Hoàng An Trạch đầu tiên là một viên tiền xu hướng Cố Thiên Ca, phương hướng phóng ra đi qua, chứng kiến Cố Thiên Ca trước giờ dự phán né tránh. Hắn thao túng kim loại, đại địa cùng lôi thuộc tính đồng thời hướng vây công hắn người điên cuồng quyển đi. Cứ việc Hoàng An Trạch mất đi một tay, nhưng hắn trong cơ thể lực lượng là sung mãn. Không có cánh tay trái, liền sử dụng cánh tay kim loại. Cứ việc sử dụng cánh tay kim loại không thế nào thuần thục, nhưng có thể, ít nhất, làm cho hắn nhiều chống đỡ một đoạn thời gian. Không sai biệt lắm, những thứ kia thời đại trước lão quái sắp không chịu nổi. Tần Thanh nghe được thời đại trước lão quái dồn dập truyền âm qua đây, biết bọn họ không thể đang đợi. Đang đợi. Những thứ này thời đại trước lão quái liền không quản không hỏi toàn bộ chạy trốn. Chờ một chút, cứ việc chúng ta từ nữ nhân kia trên người cướp được Barrett súng ngắm, nhưng nữ nhân kia mệnh thật tốt quá, để cho ta hai. Không nhóm chỉ cướp được một viên đạn, còn khiến người ta chạy rồi. Liền một viên đạn, đạn và Barrett súng ngắm đều là đặc chế, uy lực so với truyền thống 3A cầm súng ngắm còn muốn lớn hơn. Cứ việc kiếp trước ta ở câu lạc bộ chơi đùa Barrett súng ngắm, nhưng liền một viên đạn, nếu như đánh không người, phải chúng ta tự mình hạ tràng. Tần Dương không muốn tự mình hạ tràng, dù sao Bất Lương Soái, nếu như nảy sinh ác độc đứng lên mang đi bọn họ một hai người, vẫn là có thể làm được. Tần Vũ hai người nghe được Tần Dương nói như vậy, liền không đang thúc giục hắn, làm cho hắn dùng tâm nhắm vào. Hô Tần Dương ở sâu hấp một khẩu khí, kỳ thực hắn đã sớm nhắm vào Bất Lương Soái, nhưng hắn biết cường giả đối với nguy hiểm trực giác đều đặc biệt linh mẫn. Sở dĩ hắn không ngừng muốn tiêu trừ sát khí trên người, còn phải chờ đợi thời cơ. Có lẽ lão thiên có mắt, bất lương soái rốt cuộc lộ ra kẽ hở. Tần Dương chứng kiến cái này kẽ hở, không ở do dự trực tiếp nổ súng. Vinh tiếng súng vang lên. Tại chỗ đều là tông sư cảnh cường giả, từng cái thính lực đều vượt qua thường nhân. Nhưng này đạo súng vang lên phảng phất không phải ở tại bọn hắn vang lên bên tai, mà là trong lòng bọn họ vang lên. Để cho bọn họ sản sinh không cách nào hình dung tâm nhéo cảm giác, phảng phất chịu đến hủy diệt tính đả kích chính là bọn hắn giống nhau. Có lẽ đây là vũ khí hiện đại mang cho bọn hắn lực uy hết. Mặc dù bọn hắn có loại này đau lòng cảm giác, nhưng bọn hắn toàn bộ hưng phấn. Bởi vì bọn họ chứng kiến bọn họ mong muốn, bất lương soái bị thương rồi. Hơn nữa còn là rất nghiêm trọng tổn thương. Chỉ thấy bất lương soái phần bụng phẳng phất bị cự thú trực tiếp gặm hết 1/3. Giống như, 1/3, đây không chỉ là ngũ tạng lục phủ bị phá hủy, đều có thể đi qua cái kia máu thịt bé bét đích chỗ trống chứng kiến xương cột sống. Đây nếu là người thường, đã sớm đi đời nhà ma. Có thể bất lương soái chỉ là sắc mặt trắng nhợt, dùng cường đại 300 năm công lực khóa lại sinh mệnh lực của mình sói mòn. Thời đại trước lão quái cũng sẽ không quản những thứ này, bọn họ biết bất lương soái đã là nỏ mạnh hết đà. Không cho bất lương soái hồi sức thời gian, từng chiêu chí mạng hướng bất lương soái đánh tới. Tần Vũ hai người chứng kiến Tần Dương không có đem bất lương soái đầu đánh bể, chỉ là phá hủy bất lương soái phần bụng 1/3, bọn họ cũng thỏa mãn. Bất quá bọn họ vẫn là cầu lấy không hiện thân, bởi vì bọn họ biết lúc này thường thường mới là nguy hiểm nhất. Nếu như bọn họ hiện thân, bất lương soái nhất định sẽ đem cừu hận chuyển rời đến trên người bọn họ tới. Sắp chết người 28 thường thường là điên cuồng nhất, hắn sẽ vứt bỏ sở hữu sống tiếp tín nhiệm cũng phải cùng địch nhân đồng quy vu tận. Bọn họ đến nay không xác định bất lương soái ngón tay vàng năng lực rốt cuộc là, có phải hay không ngự thú ngự người. Nếu như không phải, nếu như còn lại ngón tay vàng năng lực, bọn họ nếu như văng ra đi, nói không chừng sẽ bị bất lương soái sắp chết phản công mang đi. Vì để ngừa 1/1, hãy để cho những thứ này thời đại trước lão quái tiếp tục vây giết, cho đến đem bất lương soái toái thi vạn đoạn, bọn họ mới yên tâm. Đại soái, Hoàng An Trạch chứng kiến đại soái chịu đến trọng thương, hắn gấp rồi. Tiếng súng này vang quá quen thuộc, năm đó hắn bị huyết thần truy sát, chính là Diệp Thanh Dao dùng Barrett súng ngắm cứu hắn một mạng. Bây giờ nghe cái này quen thuộc súng vang lên, hắn đầu óc hiện lên một đống lớn ý niệm trong đầu. Diệp Thanh Dao bị chúa tể Minh Xuyên Việt giả nô lệ hóa rồi hả? Vẫn là Diệp Thanh Dao chủ động, hoặc là bị ép gia nhập vào chúa tể Minh. Cứ việc một đống lớn ý niệm trong đầu hiện lên, nhưng hắn bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này. Bởi vì Barrett súng bắn tỉa viên đạn không có khả năng chỉ có một phát, đại soái nếu như lại đập một phát đạn, chắc chắn phải chết. Nhất định phải lập tức mang đại soái rời đi nơi này. Hoàng An Trạch bạo phát, hắn liều lĩnh cự ly gần sử dụng siêu điện từ pháo. Địch nhân gần người, cái này dạng sử dụng siêu điện từ pháo có thể sẽ thương tổn đến chính mình, nhưng hắn đã không quản được những thứ này. Kim loại thao túng làm cho từng viên tiền xu huyền phù ở chung quanh hắn, trên người hồ quang điện lóng lánh, cho tiền xu đầy đủ động năng. Một giây kế tiếp, hơn 10 đạo siêu điện từ pháo hướng bốn phía sọt xuyên qua đi qua. E rằng hắn vận khí tốt, có lẽ có nhân vật chính quang hoàn thêm được, hắn đều phóng ra thành công, cũng không có thương tổn đến chính mình. Vây công Hoàng An Trạch tông sư cảnh cường giả chứng kiến Hoàng An Trạch dùng ra nguy hiểm như vậy chiêu thức, dồn dập thất kinh né tránh, nhưng vẫn là có kẻ xui xẻo bị siêu điện từ pháo mang đi. Hoàng An Trạch đem vây công hắn tông sư cảnh các cường giả bức lui, lần nữa huyền phù bắt đầu mấy viên tiền xu hướng vây công đại soái thời đại trước lão quái phóng ra đi qua. Thời đại trước các lão quái đã sớm phòng bị Hoàng An Trạch, thấy Hoàng An Trạch hướng bọn họ phóng ra siêu điện từ pháo, bọn họ liền trước giờ dự phán né tránh. Chỉ là bọn hắn trốn một chút mở, Hoàng An Trạch liền lắc mình đi tới đại soái trước mặt, đỡ lấy đại soái bỏ chạy. Có người chặn đường, hay dùng siêu điện từ pháo mở đường. Có người truy, đồng dạng dùng siêu điện từ pháo trở ngại bọn họ đuổi theo tới tốc độ. Cứ việc cái này dạng đặc biệt phế tiền xu. Trên người của hắn tiền xu cũng không nhiều, nhưng hắn không quản được những thứ này, hắn không thể để cho đại soái chết. Truy, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy, không phải vậy chờ chúng ta đem là tử vong. Mặc kệ là người của ma giáo, vẫn là người của thế lực khác, bọn họ quá rõ Hoàng An Trạch khủng bố tiềm lực. Thật để cho hắn chạy, tuyệt đối là hậu hoạn vô cùng. Không có một cái tông sư cảnh cường giả dám đem tốc độ thả chậm, dù cho Hoàng An Trạch, thường thường dùng tiền xu phóng ra siêu điện từ pháo trở ngại bọn họ truy kích, bọn họ như trước không tha thứ truy kích. Mỗi một người đều không muốn để cho Hoàng An Trạch thoát đi tầm mắt của bọn họ. Khái khái, khinh thường, làm cho ba cái kia tiểu ma cà bông đắc thủ. Hoàng Đông Kiệt giả ra bộ dáng yếu ớt nói rằng, đại soái ngươi chớ nói chuyện, nhanh để cho ta kim tầm cổ tiến nhập bên trong cơ thể ngươi chữa thương. Hoàng An Trạch muốn cho hắn kim tầm cổ, tiến nhập đại soái trong cơ thể vì đó chữa thương, chỉ là hắn kim tầm cổ không cách nào tiến nhập đại soái trong cơ thể. Không biết là đại soái 300 năm công lực cường hãn, Đoạn Tuyệt kim tầm cổ như vậy dị vật tiến nhập. Vẫn là đại soái bản ý chống cự làm cho hắn kim tầm cổ tiến nhập. Đừng uổng phí khí lực, toàn bộ phần bụng trực tiếp thiếu 1/3, ngươi lấy cái gì bổ khuyết cái này lỗ thủng. Tiêu Giao công tử còn sống, có lẽ còn có biện pháp cứu bản soái, ngươi không được. Mặt khác, ngươi chỉ còn một tay, chẳng lẽ ngươi có thể dựa vào một cánh tay cho bản soái mổ không thành. Hoàng Đông Kiệt không khách khí đả kích nhi tử. Vừa nghe, Hoàng An Trạch sắc mặt bi thương tịch, mặc dù hắn trong lòng không dễ chịu, nhưng đại soái nói rất đúng. Không nói hắn tài nghệ y thuật không có đạt được trưởng quỹ cái kia tầng thứ, hắn chỉ có một cánh tay, hắn căn bản là không có cách hoàn thành cái này cấp bậc giải phẫu. Lại nói địch nhân cũng sẽ không cho hắn cơ hội này, hướng cái phương hướng này đi, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Hoàng Đông Kiệt chỉ dẫn một cái phương hướng, nhắc nhở nhi tử. Đối với đại soái nói, Hoàng An Trạch không có bất kỳ nghi vấn, mang theo đại soái liền hướng chỉ dẫn phương hướng trốn. Một đường va va chạm chạm, Hoàng An Trạch trên người tiền xu dùng hết. Cứ việc Hoàng An Trạch có thể lợi dụng kim loại thao túng chế tạo tiền xu, nhưng truy kích kịp người tới đều không phải người ngu. Bọn họ không ngừng đem bọn họ vũ khí trên người ám khí vứt hết, chỉ cần là món hàng kim loại, bọn họ dồn dập vứt bỏ, từng cái tay không có đeo găng tay hướng Hoàng An Trạch tới gần. Hoàng An Trạch chứng kiến địch nhân như thế dứt khoát, trên người hắn cũng chỉ còn lại có 3 cây thần binh, coi như hắn có lòng muốn đem 3 cây thần binh vặn vẹo thành tiền xu, hắn cũng làm không được. Thần binh sở dĩ là thần binh, đặc tính đều là không thể phá vỡ. Không có tiền xu, địch nhân lại đuổi theo, Hoàng An Trạch chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Cũng may hắn không cần chiếu cố đại soái tình huống, đại soái rõ ràng còn có thể giết chóc một đoạn thời gian. Một đường trốn chết, Hoàng An Trạch trên người đều không biết tăng thêm nhiều thiếu thương nghiệm, hắn cảm giác được chính mình sắp thoát lực. Một chút hy vọng sống đến nơi rồi. Hoàng An Trạch vừa nghe, quay đầu nhìn lại, là phi lưu trực hạ tam thiên xích đại thác nước, phía dưới là sôi trào mãnh liệt sông. Đại soái có ý tứ, muốn nhảy sông tự vận sao? Ngươi nhảy xuống, bản soái lưu lại ngăn chặn bọn họ. Cái gì? Hoàng An Trạch còn chưa phản ứng kịp, hắn đã bị đại soái kéo lê cánh tay phải ném xuống. Hắn thương thế trên người nhiều lắm, hắn cũng đã gần muốn thoát lực, 260 căn bản là dãy ruộng không được, người đã bị đại soái hướng nước cuồn cuộn mênh mông sông ném tới. Đại soái. Rơi xuống trong quá trình, Hoàng An Trạch chảy nước mắt hướng phía đại soái đưa tay, dường như muốn kéo đại soái cùng nhau đào sinh giống nhau, đáng tiếc đây chỉ là hắn hy vọng xa vời. Gọi cha Hoàng Đông Kiệt nói xong một câu, xoay người liền hướng truy kích địch nhân đi lên nhóm đánh tới. Cha Hoàng An Trạch chứng kiến đại soái dứt khoát một người độc thân hướng địch nhân nghênh đón. Ở rơi xuống nước trước, hắn còn là thất thanh hô lên một tiếng cha kêu xong, hắn rơi xuống nước, bị nước cuồn cuộn mênh mông sông cuốn đi. Lại lừa một lớp nước mắt, buôn bắn lời. Hoàng Đông Kiệt nội tâm cười thầm một hồi, nhưng nên diễn trò còn là muốn diễn xong. Giả ra vô cùng suy yếu tư thái nghênh chiến chúng cường giả. Ma giáo cùng người của thế lực khác chứng kiến Hoàng An Trạch rơi vào Hoàng Hà Trung mất dạng. Từng cái sắc mặt âm trầm đáng sợ, đều do bất lương soái. Nếu như không phải hắn, Hoàng An Trạch sớm đã bị bọn họ giết đi. Giết chứng kiến bất lương soái không nhanh được, còn lại tông sư cảnh cường giả đều điên cuồng lên, hướng bất lương soái quán lực mà đi. Không biết qua bao lâu, bất lương soái nằm ở hố to trung mất đi năng lực chiến đấu. Những người khác thì không vui, bởi vì bọn họ bị không phải lương sư phản công giết người quá nhiều. Đại soái, chúng ta tàng binh các không ngừng cùng các ngươi bất lương nhân có lui tới làm ăn, liền đại soái ngươi cũng là ta sùng bái nhất đối tượng. Để ta tiễn đại soái đoạn đường cuối cùng, tàng binh các chủ kim thiên hổ đi tới bất lương soái trước mặt, ngưng ra một thanh băng kiếm giơ lên thật cao. Có lẽ chứng kiến đã từng thần tượng sẽ chết ở trên tay hắn, khóe miệng hắn không khỏi sắt vỉnh lên. Cung tiễn đại soái. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.